Cho anh dành một phút giây xa loài người, thả mình xuống mặt đất nhìn lên bầu trời, rơi được do được trên được tại, xa vào trong vòng tay của những cơn mơ và không dừng lại. Gần đây anh không muốn thức giấc dù cho hoàng hôn đang buông ở ngoài. Gần đây anh vẫn luôn đáp lại đường chuông báo thức bằng tiếng thở dài. Gần đây ngày nào cũng là chủ nhật từ thứ hai cho đến thứ bảy. Ai cũng đang tìm anh nhưng thật tiếc là anh cũng vậy. Yeah. Đêm rồi sáng rồi đêm rồi sáng rồi đêm rồi sáng lại đêm mày. Hôm nay là ngày nào anh vừa chợt nhớ rồi lại vội quên. Yeah. Đêm rồi sáng rồi đêm rồi sáng rồi đêm. Kể chung một nỗi buồn lạ lẫm mà anh không biết gọi tên. Kể cho anh ngủ quên ở trên những thất vọng, trốn đằng sau cô đơn và những giấc mộng. Xin đừng gọi anh dậy vào sớm ngày mai, vì anh không muốn nỗi sầu của anh làm phiền một ai. Kể cho anh ngủ quên ở trên những thất vọng, trốn đằng sau cô đơn và những giấc mộng. Xin đừng gọi anh dậy vào sớm ngày mai, anh không muốn nỗi sầu của anh làm phiền một ai. Đi, cứ mệt đi, cứ bỏ đi, bỏ hết cả đi. Cho anh dành một phút được không là anh. Không luôn cảm thấy hận mình không để sống đủ nhanh. Nhưng ngay khi ngày mai gõ cửa lại tự trách mình ôm hy vọng quá. Luôn ở trước đáy vực, chả khác gì là một mỏm đá. Anh quá mệt về việc về yêu đời dù biết đấy là tình đơn phương. Mệt việc lang thang qua ngày dài trước tầm mắt như có màn hơi sương. Anh quá mệt về việc quá mệt, nhưng điều buồn nhất là khi được hỏi ai đã làm anh buồn, anh biết đáp án nằm ở trong gương. Yeah. Kẻ mà luôn lo sợ về những lời hứa mình không thể đê mày. Kẻ luôn yêu cô đơn nhưng lén lút ngoại tình với cả em mày. Anh không buồn thế giới của em vì đó mà nhuốm màu đen này. Nên thôi đừng gọi nó dậy sau cánh cửa đóng vào cái thế. Xin lỗi thật sự anh đang cố, trong cửa lại những lời thầm thì, nói rằng anh không thể làm tốt, tốt nhất anh không hề làm gì. Có lẽ một ngày tới sẽ là ngày mới, nhưng cho anh lúc đó đừng gọi anh. Không phải anh giấu mình khỏi thế giới, anh đang cố giấu qua thế giới nó khỏi anh. Kể cho anh ngủ quên ở trên những thất vọng, trốn đằng sau cô đơn và những giấc mộng. Xin đừng gọi anh dậy vào sớm ngày mai, vì anh không muốn nỗi sầu của anh làm phiền một ai. Kể cho anh ngủ quên ở trên những thất vọng, trốn đằng sau cô đơn và những giấc mộng. Xin đừng gọi anh dậy vào sớm ngày mai, anh không muốn nỗi sầu của anh làm phiền một ai. Không, em sẽ không gọi.